Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây thực sự là một việc vô cùng nguy hiểm. Ngay khi mọi người đang tán thưởng, Diệp Phong ở dưới đại dương đã dùng thiên thần chi kiếm đâm xuyên qua cả bản thể và trái tim của con bạch tuộc vàng. Tiểu tử đáng ghét, dám đánh lén ta. Con bạch tuộc vàng vẫn chưa chết hẳn, nó gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ. Diệp Phong lúc này lại khẽ mỉm cười, nói, ngươi nói sai rồi, đây không phải là đánh lén, mà là chính diện đối đầu. Tự ngươi đánh giá thấp ta, cho rằng ta là sâu kiến, không làm gì được ngươi. Đáng tiếc, ngươi đã bị chính sự tự đại của mình hại chết. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp vận toàn lực kích phát thiên thần chi kiếm trong tay, khiến thân kiếm dài ra, biến thành một thanh trường kiếm màu vàng dài hơn vạn mét. Chàng nắm chặt thanh đại kiếm, hung hăng chém tới, khiến cả vùng biển như suýt bị chém làm đôi, còn bạch tuộc vàng lúc này tự nhiên không thể nào chống đỡ được thiên thần chi kiếm. Trong tiếng hét hoảng sợ cuối cùng, nó đã bị Diệp Phong chém sống thành hai nửa, máu nhuộm đỏ cả một vùng biển. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu và thôn phệ nguồn năng lượng huyết khí bàng bạc trong thân thể con bạch tuộc vàng. Phải biết, con bạch tuộc vàng này là ác thú biển sinh tồn trong đại dương nguyên thủy của di tích viễn cổ, tu vi cao hơn Diệp Phong hẳn một đại cảnh giới. Hơn nữa, loài ác thú biển này vốn có công lực và huyết khí khổng lồ hơn võ giả nhân loại rất nhiều. Cùng cảnh giới, e rằng huyết khí năng lượng của con bạch tuộc vàng này còn hùng hậu hơn một người tu hành nhân tộc gấp mấy chục lần. Cho nên lúc này, Diệp Phong tương đương với việc hấp thu công lực và huyết khí của hơn 10 cường giả nhân tộc cao hơn mình một đại cảnh giới. Chàng lập tức có được một nguồn năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào rót vào cơ thể, khiến công lực trong đan điền tăng vọt không ngừng. Hiện tại, tu vi của Diệp Phong đang ở một bình cảnh lớn, tại thánh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Muốn tiếp tục đột phá, chàng phải phá vỡ được bình cảnh này. Nhưng giờ đây, dưới sự chồng chất của công lực và huyết khí hùng hồn, mênh mông từ con bạch tuộc vàng, bình cảnh tu vi của Diệp Phong đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trong nháy mắt, tu vi của chàng đã đột phá thánh mạch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào cảnh giới cao hơn là nửa bước thiên hồn cảnh. Mặc dù chàng vẫn chưa bước vào thiên hồn cảnh nhất trọng thiên thực sự, chỉ là nửa bước, nhưng điều này đã giúp Diệp Phong chạm đến sức mạnh của một cảnh giới tu vi hoàn toàn mới. Khiến chiến lực của chàng trong nháy mắt mạnh hơn rất nhiều. Chàng có thể cảm nhận được công lực của mình đã tăng lên hơn 100 lần, điều này cũng khiến Diệp Phong ý thức được, theo sự tăng tiến của tu vi. Chênh lệch giữa mỗi đại cảnh giới ngày càng lớn. Hấp thu xong toàn bộ công lực, Diệp Phong còn thu thập một ít huyết dịch của con bạch tuộc vàng, cất vào trong nhẫn chữ vật. Bởi vì con bạch tuộc vàng này vừa nhìn đã biết là một loại ác thú biển vô cùng cao cấp, nên huyết dịch của nó chắc chắn cũng vô cùng thượng hạng. Sau này có thể dùng nó để thôi động thần huyết bảo kiếm, phát huy ra uy lực cường đại. Dù sao, sức mạnh bản thân của thần huyết bảo kiếm cũng không quá lợi hại. Giống như lúc trước, khi Diệp Phong dùng nó đối đầu với con bạch tuộc vàng, chỉ miễn cưỡng đánh bay được một chiếc xúc tu của nó. Muốn phát huy sức mạnh thực sự của thần huyết bảo kiếm, cần phải dùng huyết dịch vô cùng cao cấp để thôi động, mới có thể dẫn phát được uy lực và sức phá hoại chân chính của nó. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên thu thập một ít huyết dịch cao cấp của con bạch tuộc này. Chàng thậm chí còn có chút mong đợi được gặp những ác thú biển khác để thử nghiệm uy lực của thần huyết bảo kiếm sau khi được huyết dịch cao cấp thôi động. Nhưng Diệp Phong chờ một lúc, cũng không thấy có ác thú biển nào khác bơi tới, có lẽ đã bị chấn động từ trận chiến kinh khủng ở đây dọa cho chạy tán loạn cả rồi. Dù sao, con bạch tuộc vàng này ở vùng biển này, e rằng đã là bá chủ, lúc này, mọi người trên linh chu trên không trung, thấy Diệp Phong vẫn còn ở dưới đáy biển chưa rời đi. Một vị lão bối không khỏi ngạc nhiên nói, Diệp Phong người trẻ tuổi này, không lẽ đang cố ý chờ đợi ác thú biển khác đến để tiếp tục chiến đấu sao? Nghe vị lão bối này nói vậy, không ít người ở đây đều gật đầu, cảm thấy rất có khả năng này. Giờ phút này, thất hoàng tử cũng lộ ra vẻ thán phục sâu sắc, hắn vô cùng mừng rỡ vì Nhiếp Thiến Thiến đã giới thiệu cho hắn một người đồng đội hợp tác mạnh mẽ như Diệp Phong. Còn đường U, vị đại tiểu thư của chợ đen, trong đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Phong, cũng lộ ra vẻ khác lạ sâu sắc. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu, tại sao người phụ thân thần bí khó lường của mình, ngay lần đầu gặp Diệp Phong đã đem lệnh bài truyền thừa của chợ đen giao cho chàng. Xem ra phụ thân của nàng đã sớm nhìn thấu Diệp Phong, ngay từ đầu đã thấy được tương lai của chàng nhất định sẽ huy hoàng vô cùng. Dù Diệp Phong có nguyện ý tiếp nhận ý nghĩa mà lệnh bài truyền thừa đại diện hay không, hiện tại chợ đen có thể duy trì mối quan hệ tốt với chàng. Tương lai chắc chắn cũng sẽ có ích rất nhiều. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, Diệp Phong chờ một hồi không thấy ác thú biển nào khác đến, đành có chút thất vọng rời khỏi đáy biển, quay trở lại Linh Chu trên không trung. Dù sao đi nữa, Diệp Phong vẫn có chút vui mừng, con bạch tuộc vàng ở vùng biển đen tối này đã cung cấp cho mình nhiều năng lượng huyết khí như vậy, giúp tu vi đột phá một đại bình cảnh. Bước vào nửa bước thiên hồn cảnh, đây cũng là một thu hoạch bất ngờ. Dù sao bọn họ mới vừa tiến vào thế giới trong di tích này, còn chưa bắt đầu thăm dò, Diệp Phong đã đột phá nửa cái đại cảnh giới, đã là một thu hoạch rất tốt rồi. Quay trở lại Linh Chu, Diệp Phong nhìn Đường U trước mặt, cười nói, Đường đại tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu chính thức thăm dò thế giới trong di tích này rồi. Ta ngược lại càng ngày càng mong đợi về nó. Đường U thấy Diệp Phong tỏ vẻ mong đợi như vậy, dường như vô cùng khao khát được tiếp tục chiến đấu với những sinh linh hung mãnh khác trong di tích, nàng không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Diệp Phong, ngươi thật đúng là một kẻ cuồng chiến. Hơn nữa ta cảm giác trong xương cốt ngươi đều ẩn chứa những yếu tố mạo hiểm. Diệp Phong nghe những lời trêu chọc của Đường U, lập tức nhếch miệng cười, gật đầu nói, không sai, ta rất thích thăm dò những di tích viễn cổ như thế này. Từ khi tu luyện đến nay, ta cũng không biết đã thăm dò bao nhiêu bí cảnh hay di tích rồi. Những nơi đó có thể giúp tu vi của ta tăng lên thần tốc. Đường U nghe vậy, chỉ nhún vai, sau đó bắt đầu điều khiển chiếc linh chu khổng lồ, bay nhanh về một hướng của vùng biển tăm tối này. Lúc này, thất hoàng tử không nhịn được lên tiếng, những thứ tốt thật sự trong di tích này, có lẽ sẽ không giấu ở khu vực biển. Chúng ta vừa vào đã giáng lâm đến vùng biển có hoàn cảnh khắc nghiệt này, có thể nói là có chút xui xẻo. Nói đến đây, thất hoàng tử liếc nhìn Diệp Phong một cái, cười nói, nhưng hoàn cảnh biển khắc nghiệt này, đối với Diệp huynh mà nói, có lẽ lại là một nơi tốt. Diệp Phong gật đầu, cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng bay về hướng lục địa. Đồ tốt có lẽ đều ở trên đó. Còn vùng biển này, nếu trên đường gặp phải cơ duyên tạo hóa gì không tồi, cũng có thể thuận tiện vơ vét một phen. Nghe Diệp Phong nói vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Đường U lúc này thì hết sức chuyên chú điều khiển Linh Chu, bay nhanh về một hướng của đại dương hắc ám. Nhưng ngay khi họ vừa rời khỏi nơi giáng lâm, ở nơi sâu nhất của vùng biển này, rắc, rắc đột nhiên, một mảng đá dưới đáy biển nứt ra một khe hở khổng lồ. Sau đó toàn bộ đáy biển sụp đổ, để lộ ra một tòa cung điện. Trong tòa cung điện cổ lão vô cùng này, lúc này lại đang say ngủ một cỗ thi thể khô quắt. Nhưng ngay khoảnh khắc này, cỗ thi thể khô quắt đó đột nhiên mở mắt, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn, trời cũng giúp ta. Đã bao nhiêu năm rồi, lại có lực lượng từ ngoại giới tiến vào tiểu thế giới này. Ngay khoảnh khắc chúng tiến vào, có thiên địa nguyên khí từ bên ngoài bắn vào đây, khiến phong ấn của ta có thể bị phá vỡ. Dứt lời, trong mắt cỗ thi thể khô quắt đó lập tức lộ ra một luồng khí tức tàn bạo và hung lệ. Hắn nhìn khắp vùng biển mênh mông xung quanh, rồi không khỏi thì thầm, trong vô số năm ta ngủ say, vùng biển này cũng đã sinh ra không ít sinh vật biển cường đại. Đợi ta hút khô sinh mệnh của tất cả sinh vật biển ở đây, ta có lẽ có thể khôi phục được 1/10 sức mạnh thời kỳ đỉnh phong. Đến lúc đó, ta sẽ có thể lên bờ, một lần nữa khống chế ngàn vạn sinh linh của tiểu thế giới này. Cỗ thi thể khô quát nói xong, trong giọng nói ẩn chứa dã tâm vô tận. E rằng đám người Đường U làm sao cũng không ngờ được, việc họ xâm nhập vào tiểu thế giới trong di tích viễn cổ này. Lại vô tình đánh thức một cường giả ngủ say thần bí và kinh khủng lúc này, đám người của Đường U đã hoàn toàn rời khỏi nơi giáng lâm, điều khiển chiếc linh chu khổng lồ. Sắp đến rìa của vùng biển tăm tối này, mọi người trên linh chu nhìn về phía xa, lập tức có chút ngạc nhiên nói, chúng ta sắp đến phạm vi lục địa rồi. Diệp Phong cũng nhìn về phía trước, quả nhiên thấy đã xuất hiện bờ biển. Khi mọi người đến bờ, lập tức nhìn thấy một khu rừng nguyên thủy mênh mông vô bờ, bao phủ cả khu vực ven biển. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ ở ven bờ vùng biển tăm tối này, lại mọc lên một khu rừng nguyên thủy rậm rạp như vậy. Một số cây cối trong rừng thậm chí còn cao chọc trời, che khuất cả bầu trời, cho người ta cảm giác như đã đến một vương quốc rừng rậm màu xanh. Lúc này, một nhân vật lão bối của chợ đen không khỏi lên tiếng, trong khu rừng nguyên thủy thế này, chúng ta không thể tiếp tục bay trên không trung được. Nếu không, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của nhiều sinh linh khủng bố sâu trong rừng, sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Chúng ta nên đi bộ trên đất, như vậy sẽ ít bị chú ý hơn, cũng an toàn hơn. Nghe vị lão bối này nói vậy, không ít người đều gật đầu đồng ý, Đường U U lúc này cũng không khỏi lên tiếng, cổ trưởng lão nói không sai. Trong loại rừng rậm nguyên thủy cổ lão này, quả thực không thể nghênh ngang bay trên trời. Mặc dù màn sáng phòng ngự của Linh Chu ta vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng e rằng không thể chống lại một số sinh linh cấm kỵ cấp bá chủ trong rừng. Cho nên, tiếp theo khi ở trong khu rừng này, chúng ta nên khiêm tốn một chút. Hơn nữa, những thứ tốt trong tiểu thế giới của di tích này, có thể đều bị chôn vùi trong khu rừng nguyên thủy. Chúng ta đi bộ trên đất, xuyên qua rừng, xác suất tìm thấy cơ duyên tạo hóa cũng sẽ lớn hơn nhiều. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, từ trên Linh Chu lướt xuống, đến gần bìa rừng. Đường U U cũng thu hồi chiếc Linh Chu khổng lồ, rồi nhảy xuống, đứng giữa mọi người. Diệp Phong lúc này đang quan sát xung quanh, bởi vì chàng phát hiện ra một luồng khí tức khác thường. Thấy Diệp Phong có vẻ mặt ngưng trọng, Đường U U không khỏi hỏi, Diệp Phong, người phát hiện ra gì sao? Bây giờ, vị đại tiểu thư của chợ đen này đối với Diệp Phong có thể nói là vô cùng quan tâm và coi trọng, thậm chí còn bắt đầu hỏi ý kiến của chàng. Diệp Phong lúc này liếc nhìn xung quanh, nói, ta cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng khủng bố và hung lệ đã từng tồn tại ở ven bờ này. Nhưng có lẽ chủ nhân của luồng khí tức đó đã rời xa nơi đây rồi, nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt Đường U U lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói, Diệp Phong, không ngờ cảm giác của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy, ngay cả khí tức dao động từ rất lâu trước đây cũng có thể cảm ứng được. Diệp Phong nghe những lời khen ngợi của Đường U U, nhếch miệng cười, nói, cảm giác của ta trời sinh quả thực mạnh hơn người bình thường rất nhiều, nói đến đây. Diệp Phong dường như phát hiện ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, ta cảm ứng được một luồng năng lượng dao động đặc biệt, ngay ở khu vực ngoại vi của khu rừng này, chúng ta qua đó xem thử. Dứt lời, Diệp Phong trực tiếp nhảy lên, bay về một hướng của khu vực ngoại vi rừng rậm. Đường U U thấy vậy, cũng vội vàng nói với mọi người xung quanh, chúng ta theo Diệp Phong đi. Bấy giờ, không ít bậc trưởng lão thấy cảnh này, ánh mắt đều thoáng vẻ bất đắc dĩ. Bởi lẽ họ còn chưa kịp lên tiếng, Đường U U đã quyết định đi theo Diệp Phong. Dù sao các vị trưởng lão kinh nghiệm phong phú, khả năng tìm được cơ duyên tạo hóa cũng cao hơn. Nhưng Đường U U đã quyết, bọn họ cũng không tiện nói thêm. Lần này họ được mời đến cũng chỉ để bảo vệ an toàn cho đám người trẻ tuổi, còn đám tiểu bối này muốn làm gì, quyết định ra sao, các vị trưởng lão chung quy cũng không quản được. Ngay lúc này, Diệp Phong dẫn theo Đường U U, một nhóm trưởng lão, cùng với Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến đã đến nơi mà hắn cảm ứng được. Ngay sau đó, mọi người liền thấy phía trước trong rừng rậm hiện ra một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi lại có một tòa cung điện màu vàng trông vô cùng bất phàm, thấy cảnh này. Ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi trong khu rừng nguyên thủy mang đậm khí tức hoang sơ này, việc đột nhiên xuất hiện một tòa kim điện hoàn toàn lạc lõng với cây cối xanh tùm xung quanh. Quả thực có chút kỳ dị, nhưng ngay sau đó, Đường U U đã vui vẻ lên tiếng, Diệp Phong, cảm giác của ngươi thật lợi hại, cách xa như vậy mà vẫn cảm ứng được sự tồn tại của tòa kim điện này. Diệp Phong gật đầu, đáp, ta chỉ cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt nên mới đến xem thử, không ngờ nơi đây lại có một tòa kim điện huyền bí như vậy. Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiên Thiến cũng bước tới, hiếu kỳ nói, vậy chúng ta qua đó xem thử đi. Đường U U gật đầu, rồi quay sang một vị hắc bào lão giả bên cạnh, nói, cổ trưởng lão, ngài qua đó xem xét trước, xem xung quanh kim điện có nguy hiểm gì không. Hiển nhiên Đường U U vẫn vô cùng cẩn trọng, bởi lẽ thực lực của nàng, Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến chắc chắn không bằng những thiên tài đỉnh cấp như Diệp Phong. Nên lần này tiến vào viễn cổ di tích hung hiểm, họ phần nhiều phải dựa vào các vị tiền bối cường giả bên cạnh. Vị trưởng lão của Hắc Thị được gọi là cổ trưởng lão lập tức gật đầu, toàn thân bộc phát hắc quang, lao thẳng về phía ngọn núi. Nhưng ngay khi vị trưởng lão này vừa tiếp cận khu vực đỉnh núi, bề mặt ngọn núi bỗng hiện lên vô số đạo văn trận pháp. Oanh, một cột sấm sét to như thùng nước lập tức đánh trúng vị trưởng lão, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cột sấm sét này ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ khủng khiếp. Dù cho vị trưởng lão của Hắc Thị tu vi cao thâm, thực lực cường đại, khi bị đánh trúng cũng cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Lão vội vàng lấy ra một tấm thuẫn đen khổng lồ, một pháp bảo phòng ngự cực mạnh, chắn trước đòn tấn công của cột sấm. Giác, thế nhưng, ngay khoảnh khắc cột sấm sét đánh trúng tấm thuẫn đen, nó đã khiến tấm thuẫn vỡ tan tành. May mắn là tấm thuẫn đã đỡ được phần lớn sức phá hoại của trận pháp, nên vị trưởng lão Hắc Thị chỉ bị thương nhẹ, bị đánh rơi từ trên cao xuống, mái tóc có chút rối tung, trông khá chật vật. Cái gì? Trận pháp trên ngọn núi này lại lợi hại đến vậy, ngay cả trưởng lão cấp cao nhất cũng không đỡ nổi sao? Thất hoàng tử thấy cảnh này không khỏi kinh hô. Hắn biết rất rõ những trưởng lão của Hắc thị mà Đường U U mang đến đều là những người vô cùng cường đại, không hề thua kém các trưởng lão trong hoàng thất của hắn. Vậy mà không ngờ vị trưởng lão Hắc thị này lại bị hủy mất một pháp bảo phòng ngự cực mạnh, còn bị thương nhẹ. Điều đó cho thấy trận pháp khắc trên núi lợi hại đến mức nào. Đường U U vội hỏi, cô trưởng lão, ngài không sao chứ? Vị trưởng lão Hắc thị khẽ gật đầu, nhưng vẫn còn sợ hãi nói, nếu không có tâm huẫn hắc thiết huyền kim của lão phu cản lại. E rằng lão phu đã bị cột sấm của trận pháp kia đánh thành cho bụi rồi. Hít, nghe những lời này của vị trưởng lão Hắc thị, không ít người có mặt đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhiếp Thiến Thiến đứng giữa một đám trưởng lão ma sát giáo, nhìn chăm chăm lên đỉnh núi, không kìm được nói, e rằng tòa kim điện kia vô cùng bất phàm. Cả ngọn núi này lại được khắc một trận pháp cường đại như vậy chỉ để bảo vệ một tòa kim điện nhỏ bé. Nhưng trận pháp này quá lợi hại, ngay cả các bậc trưởng lão cũng không cách nào chống đỡ, xem ra chúng ta vô duyên với tòa kim điện đó rồi. Nghe Nhiếp Thiến Thiến nói vậy, sắc mặt nhiều người liền trở nên khó coi. Bất kể là trưởng lão ma sát giáo hay các tiền bối cường giả của huyết yêu hoàng triều do thất hoàng tử mang đến, lúc này đều có chút kinh hồn bạt vía. Họ biết rõ, vị tiền bối của Hắc thị mà Đường U U vừa phái ra có tu vi tương đương với họ. Ngay cả vị ấy cũng không thể chống đỡ, thì bọn họ chắc chắn cũng không có cách nào ngăn cản được đòn tấn công khủng khiếp của trận pháp kia. Bầu không khí lập tức trầm xuống, bởi trận pháp này thật sự quá kinh khủng. Ngay cả các trưởng lão trong Hắc thị mà Đường U U mang đến cũng không thể chống đỡ, thậm chí phải hy sinh một tấm thuẫn cao cấp mới chặn được sức phá hoại của nó. Vì vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả các bậc trưởng lão, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Nếu không giải quyết được trận pháp này, họ sẽ không thể nào tiếp cận được tòa kim điện trên đỉnh núi. Đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, để ta thử một lần xem sao. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Thất hoàng tử và Đường U U vội nói, Diệp Phong, ngươi bây giờ mà đi qua đó có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù tu vi của ngươi đã tăng lên không ít, nhưng so với các vị trưởng lão chúng ta mang theo vẫn còn kém xa. Nếu ngay cả các vị ấy cũng không thể chống đỡ đòn tấn công của trận pháp, thì ngươi chắc chắn cũng không thể. Nghe lời khuyên của Đường U U và thất hoàng tử, Diệp Phong mỉm cười. Đáp, ta từng thức tỉnh một loại thiên phú vô cùng đặc biệt, gọi là thiên địa chi nhãn, giúp ta nhìn thấu được mạch lạc vận hành của bất kỳ trận pháp nào trên đời. Cứ để ta thử xem có thể nhìn thấu mạch lạc của trận pháp này không. Nếu được, ta có thể tránh bị trận pháp tấn công, an toàn đi qua. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn mọi người cùng đi qua mà không bị công kích. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói thế, mọi người có mặt đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Nghe những lời của Diệp Phong, ngay cả các bậc trưởng lão cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Dường như họ không thể ngờ Diệp Phong lại sở hữu một năng lực thần kỳ đến vậy, có thể nhìn thấu bản nguyên mạch lạc của trận pháp để tránh khỏi phạm vi công kích của nó. Chuyện này quả thực chưa từng nghe qua. Ngay cả một vài đại trận pháp sư cũng không thể làm được điều này, họ chỉ có thể tìm cách phá vỡ toàn bộ trận pháp mà thôi. Thế nhưng Diệp Phong lại không cần đối đầu với trận pháp, chỉ cần nhìn thấu mạch lạc vận hành của nó là có thể đi qua. Chuyện này nghe quả thực có chút hoang đường. Lúc này, một vị trưởng lão hoàng thất dường như rất có nghiên cứu về trận pháp khẽ gật đầu, nói, về lý thuyết, cách của Diệp tiểu hữu quả thực khả thi. Nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu hữu phải nhìn thấu hoàn toàn tất cả mạch lạc của trận pháp. Nếu không, chỉ cần một chút sơ sẩy, đi nhầm vị trí, sẽ bị trận pháp điên cuồng công kích. Diệp Phong mỉm cười, đáp, ta sẽ tự mình thử trước, không mang mọi người cùng mạo hiểm. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, phóng người bay thẳng về phía đỉnh núi. Khi hắn sắp tiếp cận đỉnh núi, quả nhiên những đạo văn trận pháp trên toàn bộ ngọn núi lại hiện ra. Nhưng lúc này, Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn bước vào phạm vi trận pháp. Nên những đạo văn đó chỉ vừa bắt đầu phát sáng chứ chưa ngưng tụ thành cột sấm sét tấn công hắn. Diệp Phong dừng bước, vận dụng thiên địa chi nhãn, cẩn thận quan sát toàn bộ ngọn núi. Ngay lúc đó, dưới chân núi, tất cả mọi người, từ Đường U U, thất hoàng tử, Nhiếp Thiến Thiến cho đến các vị trưởng lão, đều nín thở dõi theo Diệp Phong với vẻ mặt căng thẳng. Dù sao thì uy lực của trận pháp, bọn họ đã được chứng kiến, vô cùng khủng bố, đủ để nghiền nát một tiền bối cường giả trong nháy mắt. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thủ đoạn đặc biệt. Có thể đưa mọi người xuyên qua trận pháp, nên ai nấy đều vô cùng mong đợi, nhưng cũng không kém phần lo lắng, sợ hắn xảy ra chuyện bất trắc. Dù Diệp Phong nói đầy tự tin, nhưng rất nhiều người vẫn còn hoài nghi. Khả năng nhìn thấu toàn bộ mạch lạc vận hành của trận pháp thật sự quá thần kỳ, đối với những cường giả của Huyết Yêu Hoàng Triều mà nói, quả thực khó mà tin nổi. Ngay cả các tiền bối cường giả của các đại thế lực cũng chưa từng thấy qua năng lực thần kỳ như vậy. Vì thế, họ đương nhiên giữ thái độ hoài nghi đối với lời nói của Diệp Phong. Tuy nhiên, trong số những người có mặt, chỉ có Đường U U là có một niềm tin khó hiểu đối với hắn. Đôi mắt tuyệt mỹ lãnh diễm của nàng lúc này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, dường như vô cùng mong chờ hắn có thể làm được những gì đã nói. Ngay lúc này, mọi người đột nhiên thấy Diệp Phong, người vừa dừng bước, lại bắt đầu di chuyển. Hắn đang chậm rãi tiến về phía đỉnh núi. Dưới chân núi, một vị trưởng lão không kìm được nói, Diệp Tiểu Hữu đang tiếp cận trận pháp rồi. Bên cạnh, một vị trưởng lão khác của Hắc Thị, chính là cổ trưởng lão vừa bị trận pháp đánh bị thương, cũng nhìn theo bóng lưng Diệp Phong. Không khỏi nói, Diệp Tiểu Hữu quả thực sắp thực sự bước vào phạm vi bao phủ của trận pháp trên núi. Lão Phu vừa rồi chính là ở vị trí đó bị cột sấm sét bất ngờ ngưng tụ của trận pháp tấn công. Nói đến đây, cổ trưởng lão vẫn còn thấy tim đập thình thịch. Dù sao thì cột sấm sét kia ẩn chứa sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng, suýt chút nữa đã đoạt mạng lão, tự nhiên khiến vị trưởng lão Hắc Thị này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đây là lần đầu tiên lão gặp phải một trận pháp khủng bố như vậy, uy lực cực kỳ mạnh, tốc độ tấn công lại nhanh đến mức không thể né tránh. Vì vậy, lúc này, không ít người đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, giữa sự im lặng đến ngạt thở của mọi người, Diệp Phong một mình bay vào phạm vi bao phủ của trận pháp. Thế nhưng, những đạo văn trận pháp trên núi vốn đã bắt đầu phát sáng lại không hề ngưng tụ thành cột sấm hay bất kỳ đòn tấn công nào khác nhắm vào hắn. Diệp Phong vẫn an toàn bay trên không, và ngày càng tiến gần hơn đến đỉnh núi. Cái gì? Thấy cảnh tượng này, đám người dưới chân núi lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả những vị trưởng lão vốn tự phụ cũng không khỏi lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Dường như họ không thể tin được rằng Diệp Phong thật sự có năng lực thần kỳ như vậy, có thể an toàn đi trong trận pháp đó. Dù sao thì ai cũng đã thấy, vị trưởng lão của Hắc Thị đã bị trận pháp này tấn công thảm thương đến mức nào, suýt chút nữa đã bỏ mạng, thế mà bây giờ, Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại có thể ung dung bay trong phạm vi của trận pháp mà không hề bị tấn công, thật sự khiến tất cả mọi người kinh hãi tột độ, nội tâm chấn động không thôi. Vị trưởng lão của Hắc Thị, cũng chính là cổ trưởng lão mà Đường U U vừa phái đi, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không ngờ thế gian lại thật sự tồn tại năng lực thần kỳ đến vậy. Xem ra lão phu tu hành còn chưa đủ, có chút quá kiêu ngạo, không thể xem thường người trong thiên hạ a. Nghe cổ trưởng lão nói vậy, các vị trưởng lão khác, bao gồm cả trưởng lão Hoàng Thất và tiền bối cường giả của Ma Sát giáo, đều không khỏi gật đầu tán thành. Họ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Diệp Phong, không kìm được thốt lên, quả thật là hậu sinh khả úy. Lúc này, nghe được sự tán thưởng đồng lòng của đông đảo các vị trưởng lão, Thất Hoàng tử vô cùng cao hứng, thậm chí có chút phấn khích. Bởi vì hắn đã kết giao được với một thiên tài đỉnh cấp thần kỳ như Diệp Phong. Điều này đối với việc tranh đoạt đại quyền của toàn bộ Huyết Yêu Hoàng Triều trong tương lai của hắn chắc chắn sẽ có sự trợ giúp không gì sánh được. Một mình Diệp Phong có lẽ còn đáng giá hơn tất cả những nhân tài mà Thất Hoàng tử đã bồi dưỡng. Ngay lúc này, Nhiếp Thiến Thiến nhìn Diệp Phong, ánh mắt cũng lộ vẻ thán phục sâu sắc. Lần đầu tiên nàng gặp Diệp Phong, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên yếu ớt, còn cần nàng, một trong 10 đại đệ tử hạt nhân của Ma Sát giáo, phải bảo vệ. Thật không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn đã trưởng thành đến mức này, và còn sở hữu nhiều năng lực thần kỳ đến vậy. Bấy giờ, Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc Thị, cũng chăm chú nhìn bóng lưng của Diệp Phong, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nội tâm thầm nghĩ, phụ thân giao truyền thừa lệnh bài cho Diệp Phong. Chẳng lẽ là muốn ta và hắn cùng nhau quản lý toàn bộ Hắc Thị sao? Nói như vậy, ý của phụ thân là muốn ta trở thành đạo lữ của Diệp Phong. Ngay lúc này, trong lòng vị đại tiểu thư Hắc Thị này nảy sinh vô số ý nghĩ, khiến cho gương mặt cao quý lãnh diễm của nàng bỗng nhiên thoáng hiện nét tâm tư trần tục của một thiếu nữ. Ngay khi mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Diệp Phong đã an toàn xuyên qua trận pháp, đi tới đỉnh núi. Tuy nhiên, hắn không một mình đi xem xét kim điện, bởi vì hắn cũng không chắc mình có đủ khả năng một mình khám phá trọn vẹn nơi này hay không. Hơn nữa, lần này là hợp tác cả đội. Vì vậy, Diệp Phong lập tức quay trở lại, đáp xuống chân núi. Sau đó, hắn nhìn mọi người, cười nói, ta đã dò xét qua, hoàn toàn không có vấn đề gì, ta có thể dẫn mọi người cùng an toàn xuyên qua tòa trận pháp cổ xưa mà đáng sợ này. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít người đều kinh ngạc nhìn hắn, dường như không ngờ hắn thật sự làm được điều mình nói. Dù sao những lời hắn nói lúc trước quả thực khiến người ta cảm thấy quá thần kỳ, quá hoang đường. Thật không ngờ, Diệp Phong lại thật sự có năng lực như vậy. Lúc này, không ít trưởng lão không khỏi tán thưởng, Diệp Tiểu Hữu tương lai nhất định sẽ trở thành một đại nhân vật huy hoàng của toàn bộ Bắc vực vạn yêu giới chúng ta. Nghe các vị trưởng lão đều nói như vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. Còn thất hoàng tử, Nhiếp Thiến Thiến và Đường U U, lúc này ánh mắt đều tràn ngập vẻ thán phục. Bởi vì Diệp Phong, một người trẻ tuổi, lại nhận được sự công nhận của những trưởng lão vô cùng cao ngạo này. Đủ để chứng minh những biểu hiện của hắn từ khi tiến vào viễn cổ di tích đã khiến các vị trưởng lão phải thán phục không thôi. Ngay lúc này, mọi người không lãng phí thời gian nữa, đi theo Diệp Phong an toàn xuyên qua cả tòa trận pháp. Vị cổ trưởng lão của Hắc Thị mà Đường U phái đi trước đó vẫn còn chút ám ảnh tâm lý với trận pháp này, khi tiếp cận, lão thậm chí còn lấy ra mấy tấm thuẫn đặt xung quanh mình. Dường như để sẵn sàng chống đỡ nguy hiểm có thể ập đến. Nhưng kết quả lại vô cùng an toàn, Diệp Phong đã bình tĩnh dẫn mọi người đi qua trận pháp, khiến ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại một lần nữa thán phục năng lực thần kỳ của hắn. Lúc này, Diệp Phong đã dẫn mọi người đến trước tòa kim điện trên đỉnh núi. Mọi người liền thấy cửa lớn của kim điện đang đóng chặt, hai bên cửa còn có hai pho tượng mặc ngọc kỳ lân sống động như thật, toát lên vẻ uy nghiêm. Một vị trưởng lão lập tức lên tiếng, các tiểu bối lùi lại phía sau, để các tiền bối chúng ta ở phía trước xem xét tình hình. Đường U U, Thất Hoàng Tử và Nhiếp Thiến Thiến đều răm rắp gật đầu, đứng lùi lại, Diệp Phong cũng đi theo ba người họ. Dù sao thực lực hiện tại của hắn dù đã tăng lên không ít, nhưng so với những tiền bối cường giả chân chính vẫn còn kém xa. Vì vậy, các trưởng lão đi trước xung phong là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, các trưởng lão của Huyết Yêu Hoàng Triều, Ma Sát Giáo và Hắc Thị cùng nhau đi lên phía trước. Khi đến trước cửa kim điện, họ đồng loạt ra tay, muốn mở tung cánh cửa này. Ầm ầm, đòn tấn công của nhóm trưởng lão vừa chạm vào cửa lớn của kim điện, đã lập tức phá nát nó. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm, ầm ầm, cùng với hai tiếng nổ kinh thiên động địa, hai pho tượng mặc ngọc kỳ lân hai bên cửa bỗng nhiên sống lại, trong mắt phát ra hồng quang yêu dị, lập tức tấn công về phía nhóm trưởng lão. Hai vị trưởng lão đứng gần nhất, một người của Hoàng Thất, một người của Ma Sát Giáo, đã phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Cả hai đều bị đánh nát một cánh tay, bay ngược ra sau, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trên sân lập tức vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Dù sao, dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị đánh nát một cánh tay trong nháy mắt vẫn vô cùng đau đớn. Ngay lúc đó, tất cả mọi người đều đã phản ứng lại, vội vàng tập hợp, hợp lực chống lên một màn sáng phòng ngự, chặn lại đòn tấn công của hai pho tượng mặc ngọc kỳ lân. Ầm ầm, ngay lập tức, một vị tiền bối cường giả của Hoàng Thất liền lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó, từ chiếc hộp rỗng sau lưng lão, chín chuôi phi kiếm với màu sắc khác nhau bay vút ra, chém thẳng vào một pho tượng mặc ngọc kỳ lân gần nhất. Ầm ầm, pho tượng mặc ngọc kỳ lân lập tức bị đánh bay ra sau, trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, cùng lúc đó, một vị trưởng lão của Ma Sát Giáo cũng đã hoàn hồn, vươn một tay ra. Cánh tay lão lập tức biến thành một chiếc ma chảo khổng lồ màu xanh biếc, ẩn chứa sức mạnh u minh kinh khủng, hung hăng đánh vào pho tượng mặc ngọc kỳ lân còn lại. Ầm ầm, pho tượng mặc ngọc kỳ lân này lập tức bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Không thể không nói, những vị trưởng lão đến từ các đại thế lực này thực lực vẫn vô cùng cường hãn. Vừa rồi chỉ là do sơ suất nên mới bị tấn công, một khi đã hoàn hồn, những đòn tấn công đáng sợ của họ đã nghiền nát hai pho tượng mặc ngọc kỳ lân cực mạnh trong nháy mắt. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ. Tu vi và thực lực của những vị trưởng lão này quả thực rất lợi hại, so với hắn hiện tại quả thực mạnh hơn không ít. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, mọi người đã tiến vào bên trong kim điện. Đây là khi mọi người bước vào, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Bên trong kim điện, có hàng chục cái xác hòa thượng khô quắt đang khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bề mặt những cái xác khô quắt này đều hiện lên màu vàng kim, giống như đã tu thành Phật đạo kim thân. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Một vị trưởng lão Hoàng Thất kiến thức uyên bác, có chút phấn khích nói, đây vậy mà là hơn 10 cái xác hòa thượng đã tu thành Phật đạo kim thân. Đây đều là những thứ tốt, là vật liệu tuyệt vời để luyện chế nhiều loại vũ khí cao cấp. Ngay khi vị trưởng lão này vừa dứt lời, Đường U U liền lên tiếng, hơn 10 cái xác hòa thượng tu thành Phật đạo kim thân này, chúng ta nên phân chia thế nào? Đây là cơ duyên tạo hóa đầu tiên chúng ta có được. Thất Hoàng Tử lúc này nói, ta đoán những thứ này, Ma Sát Giáo có lẽ không cần. Lần này cứ để Hoàng Thất chúng ta và Hắc Thị chia đều. Lần sau nếu gặp được cơ duyên tạo hóa khác phù hợp với việc tu luyện của Ma Sát giáo, sẽ ưu tiên phân chia cho Ma Sát giáo. Nghe Thất Hoàng tử nói vậy, Nhiếp Thiến Thiến khẽ gật đầu, đáp, được, cứ vậy đi. Mặc dù thực lực của các vị trưởng lão đều vô cùng cường đại, nhưng người thực sự đưa ra quyết định vẫn là Thất Hoàng tử, Đường U U và Nhiếp Thiến Thiến. Đương nhiên, Diệp Phong hiện tại thuộc phe Thất Hoàng tử, cuối cùng cũng được phân hai cái xác hòa thượng cấp bậc Phật đạo kim thân. Diệp Phong nhận được hai cái xác hòa thượng Phật đạo kim thân, nhưng trên mặt không hề có vẻ hứng thú. Bởi lẽ loại hòa thượng này dù đã tu thành kim thân, nhưng thi thể đã khô quát, không còn chút huyết khí năng lượng nào để thôn phệ, nên hắn không mấy quan tâm. Nhưng đã nhận rồi, Diệp Phong đương nhiên vẫn cất hai cái xác vào trong nhẫn chữ vật của mình, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Lúc này, mọi người phân chia xong hơn 10 cái xác hòa thượng trong kim điện, sau đó tiếp tục xem xét nơi này. Thất Hoàng tử không kìm được nói, tòa kim điện này đứng một mình trên đỉnh núi cao, lại còn được một trận pháp cổ xưa và cường đại như vậy bảo vệ. Chắc chắn không chỉ đơn giản có mười mấy cái xác hòa thượng. Mọi người nghe Thất Hoàng tử nói vậy, đều gật đầu tán thành. Dù sao tòa kim điện này đột nhiên xuất hiện trong khu rừng nguyên thủy này quả thực có chút quỷ dị. Vì vậy, bí mật ẩn giấu trong tòa kim điện này tuyệt đối không thể đơn giản như những gì họ đang thấy. Ngay lúc này, một vị trưởng lão của Hắc thị dường như đã phát hiện ra điều gì đó, vội vàng nói lớn, mọi người mau tới đây xem đây là vật gì. Nghe vậy, mọi người lập tức nhanh chóng đi về phía đó. Họ đi đến khu vực sâu nhất của kim điện, nơi có một bức tường màu vàng. Nhưng trên bức tường vàng này lại khắc một trận pháp lục mang tinh trông vô cùng thần bí. Nhìn thấy trận pháp lục mang tinh trên tường, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ sâu trong ngôi chùa vàng này lại có một trận pháp thần bí như vậy. Lúc này, một vị trưởng lão của Hoàng thất đứng sau Thất Hoàng tử. Nhìn chằm chằm vào trận pháp lục mang tinh trên tường, hơi kinh ngạc nói, ta từng đọc qua ghi chép về loại trận pháp lục mang tinh này trong cổ tịch của Hoàng thất. Nghe nói đây là một loại trận pháp phong ấn vô cùng cổ xưa. Chẳng lẽ trong kim điện này đang phong ấn thứ gì đó? Nghe vị trưởng lão Hoàng thất nói vậy, mọi người có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh dị khó hiểu, vừa rồi họ thấy hơn 10 vị hòa thượng khoanh chân ngồi trong đại điện. Dù đã tu thành Phật đạo kim thân, nhưng cuối cùng thi thể cũng hoàn toàn khô quát, như thể bị thứ gì đó hút cạn sinh mệnh lực. Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, Đường U U, vị đại tiểu thư của Hắc thị. Cũng không kìm được lo lắng nói, xem ra tiểu thế giới này năm xưa từng sinh ra một tồn tại vô cùng khủng bố. Đã hút cạn toàn bộ sinh mệnh lực của các vị cao tăng cường đại trong kim điện này. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, nghe Đường U nói vậy. Tất cả mọi người đều gật đầu, cảm thấy kim điện này có chút quỷ dị. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, vù, đột nhiên, trận pháp lục mang tinh trên tường bỗng sáng lên rực rỡ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi vội vàng lùi lại, muốn tránh xa trận pháp lục mang tinh. Kẹt, ngay sau đó, khi trận pháp lục mang tinh phát sáng, một bàn tay đen đứt lìa đột nhiên từ trong trận pháp rơi xuống, tỏa ra một luồng tử vong chi khí khiến người ta sợ hãi tột độ. Nó tựa như một bàn tay của tử thần. Trong chớp mắt, một vị trưởng lão đứng gần bàn tay tử thần nhất, là một vị trưởng lão của Hắc thị do Đường U U mang đến, đã dính phải một chút tử vong chi khí từ bàn tay đó. Cả người lão lập tức như bị bóng ma tử thần bao phủ. Chỉ thấy một chân của lão đang nhanh chóng khô quắt đi, như thể bị bàn tay đen tử thần điên cuồng hấp thu năng lượng sinh mệnh. Thấy cảnh này, vị trưởng lão cũng vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn. Lập tức chặt đứt cái chân đã dính phải tử vong chi khí của mình. Ngay lập tức, lão mới thoát khỏi sự đeo bám của luồng tử khí đó. Bàn tay thật đáng sợ. Chẳng lẽ đây là bàn tay tử thần trong truyền thuyết sao? Đây là một bàn tay tử vong. Lúc này, mọi người thấy cảnh tượng đáng sợ này, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì họ chưa từng thấy qua một bàn tay đáng sợ như vậy, chỉ dính phải một chút tử khí trên tay mà ngay cả một trưởng lão của Hắc thị cũng không thể chống đỡ. Đường U U lập tức quyết đoán nói, không cần quan tâm đến bàn tay đen này nữa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, nơi này quá quỷ dị. Mọi người gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên đi về phía bàn tay đen rơi ra từ trận pháp lục mang tinh, dường như muốn xem xét kỹ hơn về bàn tay tử vong này. Thấy cảnh đó, Thất Hoàng tử vội vàng nói, Diệp huynh, đừng manh động, bàn tay tử vong này quá đáng sợ. Dính phải một chút khí tức của nó đã khiến vị tiền bối của Hắc thị phải chặt đứt một chân, quá đáng sợ rồi, thứ này thực sự quá quỷ dị, chúng ta phải tránh xa nó ra. Diệp Phong lúc này lại lên tiếng, Thất hoàng tử yên tâm, ta từng tu luyện qua tử vong áo nghĩa, hơn nữa trên người ta còn có một đoạn xương sống tử thần, ta không sợ thứ này. Có lẽ bàn tay tử vong này có thể mang lại cho ta sức mạnh cường đại. Dứt lời, Diệp Phong lập tức đi thẳng về phía bàn tay tử vong. Ngay lập tức, hắn đã dính phải tử vong chi khí tỏa ra từ bàn tay đó, nhưng khác với vị trưởng lão Hắc Thị lúc trước, Diệp Phong dính phải luồng tử khí này không hề bị tổn thương, ngược lại. Bàn tay đen tử vong kia lại bay thẳng đến tay hắn, dung hợp vào tay phải của hắn. Vù, ngay lập tức, Diệp Phong khẽ vận chuyển sức mạnh, tay phải của hắn liền biến thành màu đen nhánh, biến thành bàn tay tử vong kia, ẩn chứa sức mạnh tử vong vô cùng khủng khiếp. Cái này thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, tất cả mọi người có mặt đều lập tức trợn tròn mắt. Dường như không ai ngờ được, Diệp Phong lại có thể khống chế được bàn tay tử vong này, thậm chí còn dung hợp nó vào cơ thể mình, biến nó thành một phần của bản thân. Trong chớp mắt, một vị trưởng lão Hắc Thị đứng sau lưng Đường U không kìm được tán thưởng, Diệp tiểu hữu quả thực thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng là vạn cổ kỳ tài. Lúc này, ánh mắt của không ít trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong đều tràn ngập vẻ thán phục sâu sắc. Bởi vì những gì Diệp Phong làm thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bấy giờ, Diệp Phong không để ý đến lời tán thưởng của người khác, mà tập trung cảm nhận bàn tay tử vong mình vừa dung hợp. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi bàn tay tử vong này dung hợp vào tay phải, nó đã mang lại cho hắn một sức mạnh không thể tưởng tượng. Diệp Phong chỉ tùy tiện vung tay phải, sau khi biến thành bàn tay tử vong, nó liền ẩn chứa sức mạnh tử vong vô cùng khủng khiếp, cùng với sức phá hoại đáng sợ. Lúc này, Đường U, vị đại tiểu thư của Hắc Thị, bước tới, nhìn chằm chằm vào bàn tay đen của Diệp Phong, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong. Ngươi chắc chắn rằng ngươi dung hợp bàn tay tử vong này có thể khống chế được nó chứ? Ta cảm thấy bàn tay tử vong này bị phong ấn ở đây thực sự quá quỷ dị. Cho dù ngươi tạm thời dung hợp thành công, sau này nói không chừng cũng là một tai họa ngầm, nghe Đường U nói vậy. Diệp Phong lập tức mỉm cười, đáp, từ khi ta bước vào con đường tu luyện đến nay, những thứ ta dung hợp có thể nói là rất nhiều, không ít thứ đều có tai họa ngầm. Nhưng chỉ cần ta trấn áp được là được rồi. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía một vị tiền bối cường giả hoàng thất sau lưng thất hoàng tử, cười nói, tiền bối. Không biết ngài có thể để ta thử nghiệm một chút sức mạnh của bàn tay tử vong này sau khi dung hợp vào tay phải của ta không? Nghe Diệp Phong nói vậy, khóe miệng vị trưởng lão hoàng thất kia khẽ giật giật. Dù sao lão cũng vừa chứng kiến sự khủng khiếp của bàn tay tử vong này. Bây giờ Diệp Phong lại muốn lấy lão làm đối thủ để thử sức mạnh của nó. Mặc dù Diệp Phong hiện tại đã dung hợp và có thể khống chế sức mạnh của bàn tay tử vong, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn không thể làm người khác bị thương. Bấy giờ, thất hoàng tử lại cười nói, Diệp huynh, huynh muốn làm quen với sức mạnh của bàn tay tử vong này, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thất hoàng tử đối với việc Diệp Phong dung hợp bàn tay tử vong lần này lại vô cùng vui mừng. Bởi vì Diệp Phong càng mạnh, thủ đoạn càng nhiều, đối với tương lai của thất hoàng tử cũng sẽ có sự trợ giúp càng lớn. Dù sao trong cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử của huyết yêu hoàng triều, thất hoàng tử thực ra đang ở thế yếu. Bởi vì hắn là hoàng tử thứ bảy, nên ưu thế bẩm sinh không cao. Hơn nữa, mẫu tộc của hắn cũng không quá mạnh mẽ, nên trong hoàng thất huyết yêu hoàng triều căn bản không thể cạnh tranh được với các hoàng tử cường đại khác. Cho nên, việc Diệp Phong hiện tại có thêm nhiều thủ đoạn, đối với thất hoàng tử mà nói, tự nhiên khiến hắn vô cùng vui vẻ. Lúc này, thất hoàng tử lập tức nhìn vị trưởng lão hoàng thất mà Diệp Phong vừa chỉ tên, cười nói, ngươi cứ cùng Diệp Phong qua một chiêu đi, đừng làm tổn thương đến Diệp Phong là được. Nghe thất hoàng tử nói vậy, khóe mắt vị trưởng lão hoàng thất này khẽ co giật. Lão rất muốn nói, rốt cuộc là ai không bị ai làm tổn thương. Mặc dù Diệp Phong hiện tại vẫn là một người trẻ tuổi, nhưng trong mắt những cường giả trưởng lão này, hắn đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Huống chi, Diệp Phong bây giờ còn dung hợp thêm bàn tay tử vong quỷ dị mà cường đại này, nên tự nhiên khiến các trưởng lão đều vô cùng kiêng dè, lúc này. Phải trực tiếp đối chiêu với Diệp Phong, vị trưởng lão hoàng thất hít sâu một hơi, sau đó đi tới trước mặt Diệp Phong, có chút cười khổ nói, đến lúc đó nếu bàn tay tử vong quá lợi hại. Còn mong Diệp tiểu hữu có thể thủ hạ lưu tình. Cái gì, nghe vị trưởng lão hoàng thất nói vậy, mấy người trẻ tuổi có mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì họ không thể ngờ được, một vị trưởng lão hoàng thất vô cùng cường đại như vậy lại nói Diệp Phong thủ hạ lưu tình. Lúc này, mọi người nhìn chăm chăm vào bàn tay đen nhánh của Diệp Phong, trong mắt đều lộ vẻ kinh dị. Chẳng lẽ bàn tay tử vong mà Diệp Phong dung hợp thật sự lợi hại như trong truyền thuyết sao? ngay cả trưởng lão hoàng thất cũng kiêng dè đến vậy. Nhưng mấy người trẻ tuổi ở đây đều không nhìn ra được sự lợi hại thực sự của bàn tay tử vong này. Họ chỉ biết bàn tay này vô cùng quỷ dị, chứ không hề biết nó cường hãn đến mức nào. Nhưng những vị trưởng lão này lại ý thức được rất rõ, bàn tay tử vong này đáng sợ ra sao. Lúc này, vị trưởng lão hoàng thất được thất hoàng tử phái ra hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp tiểu hữu, ngươi bây giờ có thể trực tiếp ra tay. Diệp Phong gật đầu, sau đó ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, nói, tiền bối, ngài vẫn nên thi triển thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của mình trước đi. Nếu không, ta sợ lát nữa không khống chế nổi sức mạnh của bàn tay tử vong này, sẽ làm ngài bị thương. Cái này nghe Diệp Phong nói vậy, không ít người trẻ tuổi có mặt đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại tự tin đến vậy. Nhưng bàn tay tử vong này quả thực có chút quỷ dị. Lúc này, vị trưởng lão hoàng thất đối diện không những không cảm thấy Diệp Phong đang nói đùa, ngược lại còn vô cùng nghiêm túc gật đầu, sau đó trực tiếp nói, long hồn thủ hộ thuẫn. Vù, ngay lập tức, vị trưởng lão hoàng thất vận dụng một loại truyền thừa thủ hộ vô cùng cường đại của hoàng thất. Chỉ thấy trong cơ thể lão lập tức tỏa ra luồng long khí màu vàng vô cùng nồng đậm, những luồng long khí màu vàng này trực tiếp ngưng tụ thành hơn 10 con long hồn màu vàng xung quanh lão. Sau đó chúng quấn vào nhau, tạo thành một tấm khiên phòng ngự, chắn trên đỉnh đầu vị trưởng lão. Oanh, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp toàn lực kích phát bàn tay tử vong của mình. Bàn tay tử vong này đã hoàn toàn dung hợp vào tay phải của hắn, nên lúc này, khi Diệp Phong giơ tay phải lên, trong tay hắn lập tức sôi trào một luồng tử vong hắc khí vô cùng khủng khiếp. Tiếp đó, tay phải của Diệp Phong lập tức biến thành một bàn tay lớn màu đen che trời rộng hàng vạn mét, hung hăng đánh về phía trước. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong vận dụng bàn tay tử vong của mình, hung hăng đánh vào tấm khiên do hơn 10 luồng long khí màu vàng ngưng tụ trên đỉnh đầu vị trưởng lão hoàng thất. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, bàn tay lớn màu đen của Diệp Phong tràn ngập tử vong chi khí, đã triệt để giáng xuống, mang theo sức phá hoại cường đại không gì sánh được. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được tấm khiên phòng ngự này vô cùng kiên cố. Không thể không nói, thủ đoạn phòng ngự mà vị trưởng lão hoàng thất này thi triển quả thực vô cùng cường hãn. Nhưng lúc này, sức mạnh của bàn tay tử vong của Diệp Phong vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Diệp Phong liền triệt để kích phát sức mạnh, tiếp tục hung hăng đánh xuống, lần này. Khi bàn tay tử vong được kích phát toàn bộ sức mạnh, Diệp Phong phát hiện bên trong nó thậm chí còn xuất hiện một hư ảnh ý chí của tử thần. Khiến cho bàn tay tử vong của hắn càng thêm cường hãn, được gia trì thêm sức mạnh đặc thù. Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra sau khi bàn tay tử vong này dung hợp vào tay phải của mình, quả thực có thể bộc phát ra uy lực chân chính của nó. Tuy nhiên, tu vi thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ, nên chưa thể kích phát toàn bộ sức mạnh của bàn tay tử vong. Có lẽ theo sự tăng tiến tu vi của hắn, sức mạnh mà bàn tay tử vong bộc phát ra cũng sẽ càng cường đại hơn. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, bàn tay tử vong của hắn lại một lần nữa đánh xuống. Lần này, trên trán vị tiền bối cường giả hoàng thất kia đã toát ra một giọt mồ hôi lạnh, không kìm được lùi lại mấy bước. Tấm thuẫn do hơn 10 luồng long khí màu vàng ngưng tụ của lão cũng bị bàn tay tử vong của Diệp Phong đánh vỡ tan tành. Điều quỷ dị nhất là tử vong chi khí tỏa ra từ bàn tay tử vong của Diệp Phong dính vào người vị tiền bối cường giả hoàng thất, khiến cho sinh mệnh lực của lão đang nhanh chóng khô kiệt. Có thể thấy hai chân của lão lúc này đang nhanh chóng khô quắt đi. Vị tiền bối cường giả hoàng thất này vậy mà không có cách nào xua tan được luồng tử khí đó, nó giống như ròi trong xương, không ngừng xâm chiếm toàn bộ cơ thể lão. Vị tiền bối cường giả hoàng thất này lập tức sợ hãi hét lớn, xong rồi, ta bị tử vong chi khí nhiễm phải rồi. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tiền bối yên tâm, để ta giúp ngài. Vút, dứt lời, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt vị tiền bối cường giả hoàng thất. Sau đó dùng chính bàn tay tử vong của mình hấp thu lại tử vong chi khí đã nhiễm trên người lão. Lúc này, vị tiền bối cường giả hoàng thất rốt cuộc cũng thoát khỏi luồng tử khí đó, sinh mệnh lực không còn tiếp tục bị xâm chiếm. Cảm nhận được tất cả những điều này, vị tiền bối cường giả hoàng thất không khỏi vô cùng thán phục nói, quá lợi hại, bàn tay tử vong này thực sự quá mạnh. Không chỉ có sức phá hoại và hủy diệt vô cùng khủng khiếp, mà tử vong chi khí bên trong nó cũng thật quỷ dị, một khi dính phải. Có thể lập tức xâm chiếm sinh mệnh lực của một sinh linh mạnh mẽ, quả thực như bị trúng phải lời nguyền tử vong vậy. Nghe vị tiền bối cường giả hoàng thất nói vậy, Diệp Phong cũng không khỏi gật đầu. Hắn cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của bàn tay tử vong này. Bởi vì nó không chỉ có sức hủy diệt kinh khủng, mà tử vong chi khí đặc biệt bên trong cũng là một đòn sát thủ. Lúc này, mọi người xung quanh chứng kiến toàn bộ quá trình, trong mắt đều lộ vẻ thán phục sâu sắc. Bởi vì sức mạnh mà Diệp Phong vừa bộc phát ra đã có thể công phá phòng ngự của một tiền bối cường giả. Hơn nữa, tử vong chi khí quỷ dị bên trong bàn tay tử vong còn có thể làm tổn thương đến cường giả thế hệ trước. Điều này tự nhiên khiến thái độ của mọi người đối với Diệp Phong lập tức thay đổi 180 độ, những vị tiền bối cường giả lúc trước còn xem Diệp Phong chỉ là một người trẻ tuổi. Lúc này nhìn hắn với ánh mắt đã tràn ngập sự coi trọng sâu sắc, thậm chí đã xem hắn như một người cùng thế hệ để đối đãi. Bởi vì thực lực của Diệp Phong đã hoàn toàn vượt qua thế hệ trẻ, có thể tranh phong với các tiền bối cường giả. Lúc này, Diệp Phong theo tâm niệm khẽ động, bàn tay tử vong dung hợp ở tay phải lập tức tiêu tán. Tay phải của hắn trở lại màu da vàng bình thường. Vì vậy, Diệp Phong hoàn toàn có thể che giấu sức mạnh của bàn tay tử vong, thi triển ra vào thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là một đại sát khí, quả thực là một đòn sát thủ. Bấy giờ, Diệp Phong vô cùng hài lòng. Trong tòa kim điện này, có lẽ người thu hoạch lớn nhất chính là hắn. Nhưng cho dù bàn tay tử vong này có đưa cho người khác sử dụng, họ cũng không có cách nào dùng được, chỉ có người có thể chất đặc biệt như Diệp Phong mới có thể dung hợp loại vật quỷ dị này. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, vậy chúng ta trực tiếp rời khỏi đây đi. Mọi người gật đầu, rời khỏi tòa kim điện. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đã phân chia được không ít kim thân hòa thượng, cũng coi như có thu hoạch không tồi, bấy giờ, đường UU đi ra ngoài kim điện. Nhìn khu rừng nguyên thủy xung quanh, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi tới thôi, hướng về khu vực sâu trong rừng nguyên thủy này, xem có thể xuyên qua toàn bộ khu rừng. Tiến về các khu vực khác của tiểu thế giới viễn cổ di tích này không? Mọi người gật đầu, vù, lúc này, Diệp Phong liền tỏa ra linh hồn lực của mình, khuếch tán ra xung quanh, phải biết rằng. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng cường đại, nên khi hắn thả ra linh hồn lực khổng lồ của mình, có thể bao trùm một phạm vi vô cùng rộng lớn. Ngay lập tức, linh hồn lực của Diệp Phong đã bao trùm phạm vi mấy ngàn mét xung quanh. Gần như ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng bất thường. Diệp Phong lập tức mỉm cười, nói, mọi người theo ta tới, ta lại phát hiện một địa điểm rất tốt, có luồng năng lượng đặc biệt, rất có thể là nơi có cơ duyên tạo hóa. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Lần trước cũng là Diệp Phong đã sớm phát hiện ra vị trí của tòa kim điện này, lúc này, đường UU cũng đặc biệt tò mò. Không khỏi hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc ngươi có năng lực gì mà lại có thể sớm phát hiện ra các nơi có cơ duyên tạo hóa xung quanh, thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt mong đợi và tò mò, liền cười nói, bởi vì ta là một linh hồn sư. Ta có thể tỏa ra linh hồn lực của mình, bao trùm phạm vi mấy ngàn mét xung quanh, từ đó phát hiện những luồng năng lượng đặc biệt. Cho nên không phải là ta biết nơi nào có cơ duyên tạo hóa, mà là ta cảm ứng được những luồng năng lượng đặc biệt đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, mọi người nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ngay cả đường UU, vị đại tiểu thư của Hắc Thị, cũng không khỏi kinh hô, Diệp Phong, ngươi vậy mà lại là một linh hồn sư trong truyền thuyết. Lúc này, không ít người có mặt đều không khỏi chấn động sâu sắc, dường như không thể ngờ được, Diệp Phong, người có thiên phú võ đạo nghịch thiên, lại còn là một linh hồn sư ẩn mình. Hiển nhiên, khi biết Diệp Phong lại là một linh hồn sư ẩn mình, ai nấy trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì từ trước đến nay, Diệp Phong chưa từng để lộ thủ đoạn của một linh hồn sư, không ngờ hắn lại ẩn giấu sâu đến vậy. Phải biết rằng, người tu hành có thể đồng thời tu luyện cả võ đạo và linh hồn sư tuyệt đối là ngàn năm khó gặp. Huống chi, việc tu luyện cả thiên phú võ đạo và thiên phú linh hồn sư đến cực hạn lại càng hiếm có hơn. Có thể nói, dù trong mấy chục vạn năm cũng chưa chắc tìm được một tồn tại nghịch thiên như Diệp Phong. Vì vậy, lúc này, mọi người nhìn Diệp Phong với ánh mắt càng thêm coi trọng. Bởi vì thiên phú mà Diệp Phong thể hiện ra đủ để hắn trong tương lai trở thành một cường giả tuyệt thế của toàn bộ Bắc vực vạn yêu giới. Thậm chí có thể trở thành một trong những tồn tại siêu nhiên đỉnh cao nhất của Bắc vực, cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Lúc này, sự kỳ vọng của mọi người đối với Diệp Phong tự nhiên ngày càng cao. Ngay cả đường UU, vị đại tiểu thư của Hắc Thị, lúc này nhìn Diệp Phong, ánh mắt cũng tràn ngập một tia sáng kỳ lạ. Nàng đối với Diệp Phong có thể nói là càng ngày càng có cái nhìn khác. Ban đầu, nàng cảm thấy Diệp Phong chỉ là một thiếu niên bình thường không có gì đặc biệt, chỉ không biết vì sao phụ thân lại giao truyền thừa lệnh bài cho hắn. Nhưng bây giờ, đường UU càng ngày càng hiểu rõ, Diệp Phong hoàn toàn có tư cách nhận được truyền thừa lệnh bài của Hắc Thị. Có lẽ đây là một lần lấy lòng của phụ thân nàng đối với Diệp Phong, để tương lai Diệp Phong có thể giúp đỡ toàn bộ Hắc thị, ngay lúc Đường U U đang suy nghĩ. Thất hoàng tử cũng như nhặt được chí bảo, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Phong, nắm lấy tay hắn, nói, Diệp huynh, có thể gặp được huynh, thực sự là vinh hạnh của ta. Thất hoàng tử hiện tại quả thực có chút mừng rỡ như điên, bởi vì một thiên tài tuyệt thế vô song như Diệp Phong, vậy mà hiện tại có thể giúp đỡ hắn. Có thể nói là vinh hạnh của thất hoàng tử, bởi vì thất hoàng tử biết rất rõ, cho dù mình là một hoàng tử tôn quý của huyết yêu hoàng triều, nhưng trước mặt một thiên tài tuyệt thế vạn cổ khó gặp như Diệp Phong, có lẽ căn bản không là gì cả, cho nên có thể sớm kết giao với Diệp Phong, tự nhiên là vinh hạnh của hắn. Bấy giờ, Diệp Phong thấy mọi người nhiệt tình như vậy, mỉm cười nói, mọi người thực sự quá khen ta rồi, kỳ thực ta cũng giống như mọi người, không có gì khác biệt. Cũng chỉ là một thiếu niên bình thường không có gì lạ mà thôi. Nghe những lời này của Diệp Phong, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngay cả các tiền bối cường giả của các đại thế lực cũng không khỏi lắc đầu. Nếu người khác nói mình bình thường không có gì lạ, có lẽ họ không cảm thấy gì, nhưng một thiên tài đỉnh cấp, một nhân tài nghịch thiên hồn võ đồng tu như Diệp Phong mà còn nói mình bình thường không có gì lạ, thì thật sự là quá phi lý. Bởi vì tất cả mọi người đều đã thấy được thiên phú của Diệp Phong, quá mức nghịch thiên, lúc này, trong mắt Đường U U cũng lộ vẻ chợt hiểu. Nàng rốt cuộc đã hiểu ra vì sao Diệp Phong vừa đến khu rừng nguyên thủy này đã có thể lập tức phát hiện ra tòa sơn nhạc có cung điện màu vàng. Hóa ra Diệp Phong đã dựa vào thủ đoạn của linh hồn sư, từ đó cảm ứng được luồng năng lượng tỏa ra từ kim điện, mới tìm đến được đây, lúc này. Mọi người lập tức nảy sinh lòng tin tưởng cực lớn đối với Diệp Phong, cảm thấy hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt họ trong viễn cổ di tích này. Không ngừng tìm kiếm các loại cơ duyên tạo hóa vô thượng. Diệp Phong đã nói rằng hắn cảm ứng được một hướng nào đó có luồng năng lượng đặc biệt, mọi người không còn chút hoài nghi nào nữa, mà vô cùng tin tưởng đi theo sau lưng hắn. Mặc cho hắn dẫn đường xuyên qua khu rừng nguyên thủy, lúc này, linh hồn lực của Diệp Phong quả thực đã phát hiện ra một luồng năng lượng vô cùng đặc biệt, đang tỏa ra từ một hướng không xa nơi này. Vì vậy, Diệp Phong dẫn mọi người nhanh chóng xuyên qua rừng nguyên thủy, hướng về phía mình cảm ứng được mà bay đi. Nhưng ngay khi họ vừa đi qua một vùng đầm lầy, phụt phụt, từ trong bùn lầy, vô số con rắn độc ngũ sắc bất ngờ bay vút ra. Những con rắn độc này vô cùng nhỏ bé, như những chiếc xúc tu tí hon, lập tức từ trong bùn lầy phóng ra, thoáng chốc đã đâm xuyên qua bàn chân của mấy vị trưởng lão. Ngay cả thất hoàng tử cũng bị đâm xuyên một chân, bởi vì những con rắn độc này quả thực như những ngọn giáo sắc bén nhất, từ dưới đất xông lên. Lập tức xuyên thủng lòng bàn chân hoặc bắp đùi của họ, sau đó răng độc của chúng cắm chặt vào, khiến họ lập tức toàn thân biến thành màu đen, hiển nhiên là đã trúng độc trong nháy mắt. Thất hoàng tử lập tức hoảng sợ hét lớn, Diệp huynh cứu ta. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp vươn tay, kéo đứt con rắn độc đang cắn trên chân thất hoàng tử. Sau đó lập tức thả ra phệ độc trùng mà hắn nuôi dưỡng năm xưa, trực tiếp hút hết kịch độc trong cơ thể thất hoàng tử ra ngoài. Phệ độc trùng đối với loại độc tố này có thể nói là vô cùng yêu thích, chúng ăn độc tố không những không bị tổn thương tính mạng, ngược lại còn như ăn phải thuốc đại bổ, trở nên ngày càng cường đại hơn. Lúc này, có mấy vị trưởng lão cũng bị xuyên thủng bàn chân, bị từng con rắn độc cắn chặt, cũng trúng phải kịch độc. Nhưng tu vi của những vị trưởng lão này cuối cùng cũng vô cùng cường hãn, họ trực tiếp cưỡng ép bức độc ra ngoài, sau đó cầm máu vết thương, đánh nát những con rắn độc đó. Những con rắn độc này thực ra bản thân lực phòng ngự vô cùng yếu, tùy tiện bị công kích một cái, hoặc bị kéo một cái là đứt lìa mà chết. Nhưng chúng thường xuất kỳ bất ý từ trong bùn lầy bay ra, hoàn toàn có thể giết chết những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong chớp mắt. May mắn là đội ngũ của Diệp Phong ai nấy đều thân thủ bất phàm, lại có các trưởng lão vô cùng cường đại hộ tống, nên lần này chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không hề uy hiếp đến tính mạng của tất cả mọi người. Tiếp đó, mọi người tiếp tục đi xuyên qua vùng đầm lầy này. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng cảnh giác. Bởi vì trong vùng đầm lầy đầy bùn lầy và khí độc này, bất cứ lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đáng sợ ập đến. Vù, Diệp Phong lúc này cũng tỏa ra linh hồn lực, bao trùm toàn bộ đội ngũ, để có thể sớm phát giác được các tình huống bất thường. Ầm ầm, nhưng ngay khi họ vừa đi đến cuối vùng đầm lầy, còn chưa hoàn toàn rời khỏi nơi này, đột nhiên cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất ở cuối vùng đầm lầy lập tức nổ tung ra. Vút! Một con rết vàng khổng lồ dài đến mấy ngàn mét lập tức từ trong bùn lầy bò ra, toàn thân có những đốm đỏ thẫm, trông vô cùng dữ tợn và ghê tởm, ẩn chứa kịch độc kinh khủng. Một vị tiền bối cường giả hoàng thất lập tức không khỏi kinh hô, con rết vàng này tuyệt đối là sinh linh hung ác nhất của vùng đầm lầy này, mọi người cẩn thận. Ngay khi vị trưởng lão hoàng thất dứt lời, các tiền bối cường giả của các đại thế lực xung quanh đều lập tức ra tay. Một vị tiền bối hoàng thất phóng ra mấy thanh phi kiếm, tỏa ra những luồng kiếm quang khác nhau, tấn công về phía con rết vàng. Keng, keng, keng, những thanh phi kiếm trực tiếp chém vào đầu con rết vàng, nhưng lại phát ra những âm thanh như kim loại va chạm. Phi kiếm cao cấp của vị tiền bối cường giả hoàng thất này, ẩn chứa sức cắt xé kinh khủng, vậy mà không thể xuyên thủng được lớp vỏ của con rết vàng. Không thể không nói, con rết vàng này thực sự là một sinh linh vô cùng đáng sợ, một độc trùng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, bề mặt thân thể nó còn có một lớp vỏ bọc phòng ngự màu vàng. Lớp vỏ giáp này tựa như được làm từ kim loại kiên cố nhất thế gian, ngay cả phi kiếm của tiền bối cường giả hoàng thất cũng không thể phá hủy được. Trong chớp mắt, một vị tiền bối cường giả của ma sát giáo trực tiếp phóng ra một con rối ma đạo vô cùng mạnh mẽ. Đây là con rối ma đạo đặc chế của ma sát giáo, khi được thả ra, nó cao lớn đến mấy ngàn mét, lập tức cùng con rết vàng khổng lồ tương đương lao vào chém giết nhau. Ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ lập tức gây ra một trận chiến vô cùng kịch liệt trong đầm lầy. Lúc này, Diệp Phong liền nắm bắt cơ hội, sử dụng sức mạnh hư không, thoáng chốc đã xuất hiện trên không trung, sau đó trong tay hắn hiện ra một thanh trường kiếm màu vàng. Thanh trường kiếm này chính là vũ khí do thiên thần giới chỉ của Diệp Phong biến hóa thành, ẩn chứa sức cắt xé kinh khủng. Ngay lập tức, Diệp Phong tay cầm thiên thần chi kiếm, lao thẳng về phía con rết vàng khổng lồ cao mấy ngàn mét. Lúc này, con rết vàng chỉ liếc nhìn Diệp Phong một cái, hoàn toàn không để ý. Bởi vì khí tức tu vi của Diệp Phong kém xa những tiền bối cường giả kia. Hơn nữa, thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong không hề có chút ba động năng lượng nào của binh khí, dường như chỉ là một thanh bảo kiếm bằng kim loại thuần túy.